One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 183 ta gọi Yokaze. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, thấy cảnh này chỉ một thoáng, không biết bao nhiêu người vì đó xôn xao. Tay không đem Katarina Devon to lớn chảm đao bẻ vụn. Cái này là bực nào rung động lòng người sự tình. Thật cường đại Busosoku Haki. Katarina Devon bản thân tức thì bị hung hăng rung động một thanh, Yokaze vừa mới trên tay màu đen nhánh, không thể nghi ngờ là triển hiện vô cùng cường đại Busosoku Haki. Xem ra cái thế giới này, biến càng ngày càng có ý tứ a. Yokaze không có chút nào đem mọi người rung động để ở trong mắt, tiếng nói vừa ra, đưa tay một quyền đánh ra. Yokaze động tác nhanh đến cực hạn, cơ hồ là vẽ ra trên không trung một đạo màu đen tàn ảnh, không khí đều bị đánh nát, phá gió đang gào thét âm thanh đều còn chưa truyền vào Katarina Devon trong tay. Yokaze nắm đấm đã như sắt thép lạc ấn, hung hăng khắc ở Katarina Devon trên thân. Đông, một đạo cự 31 vang trong nháy mắt bạo tạc vang lên. Ông, theo nắm đấm rơi xuống, càng là có một vòng đáng sợ khí kình gợn sóng sinh ra. Răng rắc xương sườn vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tay mỗi một người. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một trận tê cả da đầu. Mà Katarina Devon thân thể khổng lồ kia càng là trong nháy mắt bị đánh bay. Phốc, bị đánh bay Katarina Devon trực tiếp máu tươi cuồng phún. Sau đó, cả người trên không trung xẹt qua một đạo hình cung, bịch một tiếng, rơi vào trong biển rộng. Tóe lên một đóa to lớn bọt nước. Nháy mắt sau đó, mặt biển thoát ra vô số máu tươi, nước biển bị Katarina Devon máu tươi nhuộm đỏ. Rất hiển nhiên, Yokaze một quyền này coi như không có đưa nàng đánh chết cũng là đưa nàng đánh thành nửa chết nửa sống. T, thấy cảnh này, không ít vì đó kinh hãi, từng cái dọa đến lui lại liên tục sợ bị Yokaze liên lụy trong đó. Lực lượng thật đáng sợ, bằng vào nắm đấm, liền có thể đem Katarina Devon đánh chết. Đây chính là LV. 6 Eternal Hell bên trong cuối cùng tử tù phạm A, được xưng hải tặc sử thượng hung tàn nhất nữ hải tặc thế mà bị hắn một quyền đánh bại. Sống 30 mấy tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thiếu niên. Người mới 30 mấy tuổi, ta đều 50 mấy tuổi, sống đến từng tuổi này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy thiếu niên A, ta tiêm tuổi đã cao đều sống đến chó trên người A, các ngươi hai cái tính là gì, nhìn bên kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay cả Zorier đều trắng đại gia, các ngươi đi hỏi một chút hắn, hôm nay là không phải thêm kiến thức. Không ít hải tặc trừng to mắt, nhìn qua một màn này, nội tâm có kinh đào hải lãng lăn lộn, rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đồ Flamingo trong nháy mắt hao tổn 2 viên đại tướng, Yami Yami Nomi năng lực, cường đại Busosoku Haki, rất tốt, cái này khiến nguyên bản thẹn quá hóa giận Đồ Flamingo, biến càng thêm phẫn nộ. Yokaze bày ra thực lực cùng trái ác quỷ năng lực quả thật làm cho Don Quixote gia tộc kiêng kỵ 3 phần. Đổi lại ai lần thứ nhất nhìn thấy Yami Yami Nomi năng lực đều sẽ kinh hãi không thôi. Mà tại Đô Flamingo trong lòng, đã suy nghĩ bách chuyển, hắn không tin tưởng, trước mắt cường đại như thế thiếu niên, sẽ là hạng người vô danh. Huống chi từ vừa mới bắt đầu, Yokaze liền đã gọi ra hắn Đô Flamingo danh tử. Với lại, từ Yokaze biểu hiện đến xem, hoàn toàn không có nửa điểm người mới nên có khẩn trương cũng hoặc là hưng phấn. Hoàn toàn là một bộ lạnh nhạt xử trí, bình tĩnh ung dung biểu hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mấy điểm kết hợp với nhau, để nhất quán tâm cao khí ngạo Đô Flamingo, cũng không khỏi vì sự bình tĩnh, dự định trước biết rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là ai. Mà tại Đô Flamingo trong lòng, có thể làm đến trước mắt hết thảy người, chỉ có một cái. Cái kia chính là Yokaze, chỉ là cái tên này đã tại cái này một vùng biển rộng phía trên, biến mất dòng dã 1 năm rưỡi lâu a. Huống chi, Đô Flamingo chưa từng nghe nói qua, Yokaze có được Yami Yami Nomi năng lực. Người tên là gì? Một bên Diamante, mở miệng hỏi. Vấn đề này một hỏi ra, chỉ một thoáng, toàn bộ sân bãi, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây là tất cả mọi người chú ý vấn đề. Cũng là tất cả mọi người muốn biết sự tình. Trước mắt vô cùng cường đại thiếu niên, nắm giữ Yami Yami Nomi năng lực có được tuyệt cường Busosoku Haki thiếu niên, đến cùng là ai? Ở đây tất cả hải tặc cũng không tin cường đại như thế vô cùng người, sẽ là hạng người vô danh. Đến cùng sẽ là ai? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ có cường đại như vậy lại trẻ tuổi như vậy nhân vật. Cơ hồ là tất cả hải tặc đều tại nội tâm nghĩ như vậy, bọn hắn lúc này từng cái chừng lớn hai mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng. Liền ngay cả Đô Flamingo bản thân, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Yokaze, đồng dạng phi thường muốn biết Yokaze đến cùng là ai. Ta nhưng không có chưa từng có giấu giếm thân phận của ta. Yokaze ánh mắt quét qua tất cả người, trên mặt mang một vòng đường cong, cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhìn như người vật vô hại, lại làm cho không ít người vì đó sợ hãi. Yokaze ánh mắt cuối cùng rơi vào Doflamingo trên thân. Doflamingo, xem ra đại thời đại mở ra, để người biến bó tay bó chân a, kỳ thật Doflamingo sở dĩ kiêng kỵ, là bởi vì một cái danh tử. Phất phất phất phất phất. Bó tay bó chân, Doflamingo nhìn chằm chằm Yokaze, trên mặt biểu lộ làm cho không người nào có thể nhìn thấu nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Trên cái thế giới này, có thể làm cho ta bó tay bó chân người, đã không tồn tại nữa. Không tồn tại nữa à, Yokaze cười, nhìn xem Doflamingo, hời hợt nói mấy cái vô cùng đơn giản chữ. Ta gọi Yokaze, Yokaze, mấy cái này đơn giản chữ từ Yokaze trong miệng thốt ra, chỉ một thoáng, một mảnh sợ hãi thanh âm từ bốn phương tám hướng, như sóng biển như thủy triều, ầm vang bạo phát đi ra cách chương.